Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, chương 2829, cho giỏi hơn thầy. Không phải Phùng Kiến Quốc mình làm, hắn trong lòng thật sự là không có chắc, cộng thêm đối nội kính giải phẫu không được rõ, hắn cũng không làm cứ như vậy qua loa đi xuống, thật nếu là đi xuống dễ dàng. Lại muốn lên tới khó khăn đi, nói giải phẫu qua loa. Đây là Phùng Kiến Quốc trong lòng ý tưởng chân thật, lấy hắn hơn 20 năm kinh nghiệm lâm sàng, hơn mấy ngàn cơ hồ hơn 10.000 ca giải phẫu kinh nghiệm tới xem. Trước mắt cái này người bệnh cần 2 giờ giải phẫu thời gian là không sai biệt lắm. Thành lập khí bụng, tìm tan vỡ điểm, dùng titan kẹp kẹp đóng. Cọ rửa cùng một loạt các loại thủ đoạn xuống cơ hồ chính là như thế cái thời gian. Có thể quyền tiểu thảo ở mình rửa tay, trải khăn trải giường chuẩn bị giải phẫu thời điểm đã làm xong. Làm nhanh hơn, cái này cũng không trọng yếu. Để cho Phùng Kiến Quốc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là giải phẫu còn không việc gì vết thương, cái này đã hoàn toàn lật đổ Phùng Kiến Quốc đối với giải phẫu nhận biết. Hắn khủng hoảng trước, không riêng gì bởi vì trước mắt người bệnh, cũng là bởi vì là cả đời mình giải phẫu kỹ xảo cùng kinh nghiệm bị mình học sinh dùng mấy tháng. Thời gian đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, nếu là lòng đen tối một chút, quyền tiểu thảo sau lưng không có đứng ông chủ Trịnh và Tô Vân. Phùng Kiến Quốc hoàn toàn có thể dày, cầm nàng mắng một trận, sau đó an an toàn toàn khai đao. Hơn nữa từ nay về sau cấm chỉ quyền tiểu thảo làm tiếp tương tự giải phẫu. Còn như quyền tiểu thảo tương lai, có thể tưởng tượng được, ở lại 912 là không thể nào, cả đời cũng không thể, không xuất hiện liền làm không tồn tại. Đối với mỗi một cái khiêu chiến ngoại khoa kỹ thuật người đều ở đây bọn họ còn không có lớn lên. Thời điểm tiến hành kiểu hủy diệt đả kích. Từ trước rất nhiều lão chủ nhiệm đối đãi mới vừa cao hứng nội soi giải phẫu thời điểm chính là làm. Như vậy, có thể quyền tiểu thảo tình huống lại không giống nhau. Cho dù là mình có thể tàn nhẫn hạ tâm, nhưng chỉ cần là dám làm như vậy, Phùng Kiến Quốc khẳng định rất nhanh quyền tiểu thảo sẽ xuất hiện ở ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh bên. Trong, như vậy sau một lần lại một lần phiến mình bạt tay. Ông chủ Trịnh dễ nói chuyện, sớm nhất tiếp xúc thời điểm cái đó đường ruột tần người bệnh hắn đến hiện tại cũng không cách nào. Quên, có thể ông chủ Trịnh vậy khó mà nói. Từ kỹ thuật mới góc độ tới xem, người ta đang đột nhiên tăng mạnh, nghe nói gần đây đang làm chữa trị bệnh ung thư hạng mục. Người tuổi trẻ hỏa lực chính là vượng, muốn nếu đổi lại là mình, cầm giải Nobel liền nằm cả đời. Ai không có chuyện còn sẽ suy nghĩ bệnh ung thư chữa trị. Đồ chơi kia là người có thể suy nghĩ sao? Như đã nói qua, ở kỹ thuật mới lên ông chủ Trịnh và Tô Vân đối với quyền tiểu thảo giúp đỡ lực độ là mắt thường có. Thể thấy được, một cái lại một cái 3D in mô phỏng người. Cơ hồ là tay nắm tay dậy, ở trên cao lần thực quản giống in miệng lũ người bệnh lên. Ông chủ Trịnh đối với quyền tiểu thảo lại là tận tâm tận lực trợ giúp. Cho nên Phùng Kiến Quốc về tình về lý không có biện pháp chèn ép quyền tiểu thảo như thế cái kinh. Sợ tách tách đứa nhỏ, nhưng liền tiếp tục như vậy hắn vậy không yên tâm. Chỉ có thể sử dụng chung cực đại chiêu kêu gọi ông chủ Trịnh. Bỏ mặc khuya bao nhiêu cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại hắn cũng không biết trở mặt. Một điểm này Phùng Kiến Quốc là biết. Quả nhiên, nhận nghe điện thoại sau ông chủ Trịnh nghe hoàn toàn không có một chút thức dậy khí. Vừa nghe là gặp tình huống đặc biệt lập tức liền tinh thần. Đơn giản nói minh tình huống, Phùng Kiến Quốc nhẹ giọng năn nỉ. Ông chủ Trịnh, nếu không ngài giúp trưởng một mắt, được à, ta đi qua vẫn là video liếc mắt nhìn. Trịnh nhân thanh âm từ trong ống nghe truyền tới. Video liếc mắt nhìn là được. Ngài cũng biết, ta đối nội kính giải phẫu không được rõ. Phùng Kiến Quốc nói, mới vừa người bệnh không ra đau liếc mắt nhìn ta, trong lòng hoảng được lợi hại. Không có sao, mở video đi, Trịnh Nhân cười nói, làm thầy thuốc, nhất là bác sĩ ngoại khoa, hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có một ít chứng cưỡng bách. Phùng Kiến Quốc cúp điện thoại, mở ra WeChat video, sau đó đi vào phòng giải phẫu, vừa đi vừa nói, ông chủ Trịnh, tờ đơn cũng giải xong. Trước bởi vì tất cả loại nguyên nhân, để cho Tiểu Thảo trước nhìn một cái, nàng nhìn một chút liền đem giải phẫu cho làm xong rồi, vừa nói, hắn lại một lần nữa đứng ở quyền Tiểu Thảo bên người. Tìm một góc độ, trước hết để cho ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn ruột kính vị trí cùng giang liệt chỗ. Lại đem điện thoại di động thị giác nhắm ngay ruột kính màn ảnh. Quyền Tiểu Thảo lần thứ ba lập lại làm việc. 10 phút sau đó, Trịnh Nhân thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Tiểu Thảo làm không tệ. Bây giờ suy nghĩ là người bệnh khoang bụng bị nhiễm tình huống. Ta xem đường ruột bên trong túp liền không nhiều. Phỏng đoán vấn đề không lớn. Lên khá một chút thuốc kháng sinh đi xuống đè. Và người bệnh giao phó tình huống. Có thể muốn hai lần mở bụng. Ngoặc kép, ông chủ Trịnh, ngài đừng dọa ta, Phùng Kiến Quốc vẻ mặt đưa đám nói. Phùng ca, lần nữa mở bụng là nhỏ xác suất chuyện kiện. Ta phỏng đoán cái này người bệnh cấm nước uống 5 ngày là có thể căn bản hết bệnh. Một tháng sau làm ruột kính kiểm tra lại, cục bộ có thể chính là vết sẹo. Đúng rồi, thuốc kháng sinh đừng quên cho khuê ừ đồng loại thuốc. Cái khác cũng không sao chú ý. Cấm nước uống 5 ngày, tĩnh mạch cho cao dinh dưỡng, lên 4 đời đầu bào cộng ciprofloxacin, nếu không khuê ừ đồng ta cho cấp bậc cao thêm chút nữa. Phùng Kiến Quốc trong lòng vẫn là không có để, không cần, 4 đời gatofloxacin và moxifloxacin cấp bậc quá cao, đừng dùng một tuần lễ sau đó có hỏng khuẩn bị nhiễm, lại hơi lớn đỡ khang. Ciprofloxacin là được, cấp bậc vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân cười nói, Tiểu Thảo làm không tệ, thành thục rất mau. Lúc này quyền Tiểu Thảo đã đem ruột kính lấy ra. Tổng giám đốc bắt đầu khâu lại giang liệt. Bệnh thủng ruột thường phát sinh ở rõ ràng vặn vẹo ruột đoạn, mà titan kẹp ở đoạn ruột đoạn không dễ thuận lợi mở ra. Cho dù mở ra cũng không cách nào thuận lợi đi tới trước. Trịnh Nhân đánh giá trước, Tiểu Thảo có phải hay không dùng trong suốt nón? Ta dùng trong suốt nón đẩy lên xuống cái kẹp. Quyền Tiểu Thảo cúi đầu, giống như là muỗi như nhau trả lời. Titan kẹp mở ra có thể ở trực tràng bên trong, cũng có thể ở bên ngoài cơ thể. Mấu chốt là phải đem titan kẹp thu vào trong suốt nón bên trong. Lợi dụng trong suốt nón quản vách đá đối với titan kẹp tác dụng bảo vệ. Đem titan kẹp đưa tới bệnh thủng ruột chỗ, cũng hoàn thành kẹp đóng bệnh thủng ruột làm việc. Ở kẹp đóng chữa trị bệnh thủng ruột lúc đó, có thể đầy đủ lợi dụng trong suốt nón đè ép và hấp dẫn tác dụng. Trợ giúp titan kẹp kẹp đóng chữa trị, lợi dụng trong suốt nón tiến hành bên trong kính hạ bệnh thủng ruột titan kẹp kẹp đóng chữa trị. Một điểm này Tiểu Thảo làm rất tốt. Được rồi, người bệnh hẳn không vấn đề gì. Nếu là không có chuyện gì ta treo. À nha, tốt ông chủ Trịnh, Phùng Kiến Quốc liền vội vàng nói. Hơn nửa đêm quấy rầy ngài. Ngại quá à, quần áo giúp ta thu xong sao? Cái gì quần áo? Không thấy được à? Phùng Kiến Quốc ngẩn người một chút. Người bệnh là nhà ta hàng xóm. Ta đánh 120. Lúc ấy hắn ăn mặc quần cụt chạy ra. Ta lo lắng đông hư, cầm quần áo cho hắn. Không có sao, đoán chừng là Chu Tổng giúp ta thu. Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Ta cũng là theo thói quen cảm thấy muốn ngoại khoa giải phẫu chữa trị. Sớm biết Tiểu Thảo dùng trong suốt nón và titan kẹp. Ta hãy cùng tới xem một chút. Ngoặc kép, Phùng Kiến Quốc sợ run lên. Rất tốt, Tiểu Thảo tiếp tục cố gắng. Trịnh Nhân cười ở trong video phất phất tay. Cắt đứt WeChat, Trong phòng giải phẫu một phiến yên lặng, trừ Quyền Tiểu Thảo cúi đầu ra. Cái khác tất cả ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Phùng Kiến Quốc trên mình. Nhìn ta làm gì? Xuống đài, kết thúc công việc. Phùng Kiến Quốc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/SIEU-NAO-NASAI-GIAM-GIAM muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.